Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446, phi mệnh. Phi ngã, phi ngục, ầm ầm. Tuy nhiên còn cách phía trên khoảng trăm thước, nhưng là Trầm Úc đột nhiên ở giữa cất bước. Xuất quyền, lực lượng kinh khủng ba động đã khí thế to lớn nhưng đập vào mặt, làm cho tại chỗ tuyệt đại bộ phận người sợ hãi mà kinh hãi, gần như ngạt thở, dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn thịt nát xương tan. Đại nạn lâm đầu, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, một người trong lúc xuất thủ lại sẽ có như thế uy thế kinh khủng. Càng là cảm thấy, cái này hung hăng nghiền bạo hư không chạy tuôn đi qua lực lượng, vẻn vẹn dựa vào mình tuyệt đối không chống đối nổi tới. Cho nên tại lúc này ở giữa tựa hồ thả chậm một cái chớp mắt. Tứ phương tất cả đi theo các cường giả sắc mặt nhăn nhó lấy. Lay động, thân thể từng điểm làm ra phản ứng. Giống như là kinh hoàng điểu thú. Muốn chạy nạn, nhưng là tốc độ của bọn hắn cùng phản ứng. So với Trầm Úc cái này thiên lôi đánh giống như cuồng mãnh một quyền. Quả thực tựa như là động tác chậm. Căn bản không chờ động tác của bọn hắn hoàn thành. Một quyền này uy năng liền sẽ buông xuống tại tất cả mọi người trên thân. Mà trong điện quang hỏa thạch, sớm có phòng bị tứ đại kiếp tiên càng là thần sắc tức giận. Trong đó không thể nghi ngờ thuộc Phật tổ phản ứng cùng động tác nhanh nhất. Tại bốn người bên trong, tu vi cảnh giới của hắn là cao nhất, đã đạt đến hợp đạo đỉnh phong. Có thể nói, nếu không phải này phương thiên địa chỗ bảy cảnh giới bình cảnh, hắn đã sớm có thể đột phá đến cái gọi là đại thừa chân tiên chi cảnh. Lai lịch của hắn cũng xa sớm hơn xa huyết hà lão tổ chờ cả đám thế nhân, thậm chí tiên linh kỷ nguyên trước Phật môn chúng Phật, cũng chỉ là biết Phật môn tam đại chân Phật bên trong có một tôn thần bí khó lường. Tu vi thâm bất khả chắc, khí tức như vực sâu như ngục Phật tổ. Nhưng vị này Phật tổ lai lịch cụ thể, tục danh, đã sớm theo thời gian trôi qua, chậm rãi biến mất tại trước mắt mọi người. Hắn chính là Phật môn tam đại chân Phật một trong Phật hiệu Vận Mệnh. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, hắn toàn thân trên dưới đều tản mát ra mông lung ánh sáng nhạt, đồng thời một cỗ cao cao tại thượng hư vô mờ mịt ý chí ba động thì bao phủ bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người tại trong mơ hồ tựa hồ nghe đến một câu băng lãnh tuyên ngôn: phi mệnh, bất luận cái gì cùng vận mệnh đối kháng người, đem bị vận mệnh kháng cự. Ông, câu này tiên ngôn là vận mệnh Phật tổ ý chí khuếch tán mà ra ba động. Phút chốc liền đã hoàn thành, mà gần như không phân tuần tự. Ở trước mặt hắn đột ngột xuất hiện một đạo vô hình lại vặn vẹo to lớn trong suốt bình chướng. Thật giống như không gian đều bởi vì hắn một câu nói kia mà vì đó tạo thành một tầng không thể phá vỡ pháo đài. Vận mệnh chi lực, đây là vận mệnh Phật tổ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Cũng là Phật môn nội bộ công nhận, thần bí nhất, vĩ đại pháp tắc, có được thấy rõ nhân quả, can thiệp hiện thực, nói sao làm vậy thật không thể tin chi năng. Bởi vì vận mệnh pháp tắc thượng vị đại đạo, chính là trong truyền thuyết tạo thành thiên đạo trọng yếu bản nguyên chi lực. Nhân quả đại đạo, thế gian hết thảy đều là trốn không thoát một cái nhân quả tuần hoàn. Tại 3000 đại đạo bên trong, nhân quả đại đạo ở vào tuyệt đối thượng vị, cùng không gian, thời gian, âm dương, tử vong, sinh mệnh đại đạo đặt song song. Mà muốn lĩnh ngộ nhân quả đại đạo, thì nhất định phải nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Cái này là nhân quả phía trước điều kiện. Có thể nghĩ, vận mệnh chi lực là cỡ nào cường đại pháp tắc. Mặc dù không phải đệ nhất pháp tắc, cũng là trước ba tồn tại. Mà phi mệnh thì là lấy vận mệnh chi lực can thiệp hiện thực không gian, chỗ thực hiện một loại gần như tuyệt đối phòng ngự bình chướng, trước hết bảo vệ tại tứ phương tất cả cường giả trước mặt. Thế mà, răng rắc, chỉ là tại phi mệnh thành hình tiếp theo một cái chớp mắt, Trầm Úc oanh kích tới khủng bố một quyền thì đâm vào tầng này bình chướng vô hình phía trên. Một tiếng giống như im ắng lại dường như long trời lở đất tiếng vang chấn kinh trăm dặm. Chỉ thấy tứ phương chúng cường giả trước mặt hư không, vô số hắc sắc điện mang đồng dạng hư không vết rách đột nhiên hư không lóe lên một lần, Ngay sau đó tứ phương chúng cường trước mặt bình chướng vô hình thật giống như mặt kính đồng dạng. Phá vỡ đi ra, dường như hư không bị cái gì bái chớ có thể ngự lực lượng oanh phá một cái động lớn. Thiên địa tại thời khắc này tự hồ đã mất đi tất cả sắc thái. Tại tất cả mọi người chấn động ánh mắt bên trong, vô hình bình chướng sau khi vỡ vụn, tuy nhiên miễn cưỡng đỡ được Trầm Úc xa xa oanh tới một quyền. Nhưng là dư âm nhưng như cũ cuồng bạo mênh mông, thật giống như một trận tiểu hình vụ nổ hạt nhân phát sinh một dạng. Vẫn như cũ hướng lấy bọn hắn mãnh liệt mà đến. Phốc, đứng mũi chịu sáo, cũng là trước hết ngăn trở vận mệnh Phật Tổ. Chỉ thấy trắng xóa sóng xung kích bên trong. Hắn đột nhiên rên lên một tiếng. Thất khiếu bên trong máu tê biểu bay. Thân thể một bên mãnh liệt chấn động mãnh liệt. Một bên không bị khống chế liên tục lùi lại. Dường như đã thụ không nhẹ bị thương. Không chỉ là hắn, tác động đến phía dưới. Huyết Hà lão tổ, Thấp Bà, Long Tiêu Dao cái này tam đại kiếp tiên cũng sắc mặt tái xanh. Thân thể chấn động mãnh liệt, tại có thể so với vụ nổ hạt nhân hung mãnh trùng kích bên trong không tự chủ được hư không lùi gấp. Mà tại phía sau bọn họ, tứ phương gần chừng trăm vị thiên tôn cường giả càng là không chịu nổi. Dù là đã bị vận mệnh Phật Tổ gánh chịu tuyệt đại bộ phận lực lượng oanh kích, nhưng là dư âm ép qua phía dưới. Bọn họ nguyên một đám nhưng vẫn là như bị tàu chiến đấu chủ pháo oanh kích bên trong. Đang gầm thét âm thanh bên trong miệng mũi chảy máu. Ào ào giống như là bị gió lớn cuốn lên lông ngỗng một dạng hung hăng đánh bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Trầm Úc một quyền phía dưới. Vận mệnh Phật Tổ, Huyết Hà lão tổ, Thấp Bà, Long Gia lão tổ tứ đại nhân loại đỉnh phong chiến lực. Cùng dưới trướng đàn hương Phật chờ gần trăm tên cường giả vậy mà toàn bộ bại lui. Cái này có thể xưng một màn kinh khủng. Nhất thời để nơi xa quan chiến Bách Hoa Tiên Tử chờ Thiên Nguyên Tông một đám đệ tử trưởng lão. Cùng khối đại lục này phía trên. Tất cả ngay tại xem trực tiếp hình chiếu hàng tỷ dân chúng. Hoặc ánh mắt ngưng kết. Hoặc ngây ra như phỗng. Hoặc hoảng sợ kêu to. Quả thực không thể tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến. Bọn họ đương nhiên không thể nào hiểu được. Trầm Úc từ trường chuyển động 37 vạn thớt cộng thiên ma giải thể một lần tăng phúc. Chỗ có thể phát huy đến cùng là như thế nào lực lượng. Tại dần dần nắm giữ điện từ cơ bản lực hợp lý dưới. Trầm Úc toàn lực một quyền phóng ra động năng. Uy lực, chỉ sợ đã không thấp hơn một trận cỡ trung vụ nổ hạt nhân. Đây đã là có thể xưng hình người tự đi đạn hạt nhân mạnh nhất cá thể lực lượng. Cho nên, cho dù là nắm giữ vận mệnh chi lực, tu vi đạt tới hợp đạo đỉnh phong Phật môn chân Phật, cũng đừng nghĩ đến có thể không hư hao chút nào đón lấy toàn lực của hắn một quyền. Nhưng là, mặc kệ cái này một cái chớp mắt vô số người nghĩ thế nào. Một lần hành động đánh lui tứ đại kiếp tiên Trầm Úc lên tiếng cười như điên. Chỉ thấy hắn trong khoảnh khắc hư không bạo lướt, bầu trời đều giống như sụp đổ đồng dạng. Đồng thời theo ẩn chứa vô cùng lực lượng quyền cánh tay hung mãnh vô cùng một thanh hướng về vận. Mệnh Phật Tổ cầm ra, phảng phất muốn sống sờ sờ đem đối phương một thanh bóp chết một dạng. Mà vận mệnh Phật Tổ thân là thế này hoàn toàn xứng đáng tối cường giả. Tiếp cận nhất đại thừa chân tiên bất hủ tồn tại, tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy bại vong. Mặc dù không có nghĩ đến Trầm Úc hung mãnh đến trình độ này. Nhưng là hắn tại nguy cơ to lớn tiến đến trước đó vẫn là bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi tròng mắt đen nhánh ẩn chứa không lời tức giận cùng dày đặc sát ý. Thần bí ý chí ba động lại lần nữa vang lên. Phi ngã, vận mệnh hóa thân, không nhận nhân quả tuần hoàn. Ông, ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Trong khoảnh khắc hung uy cái thế, đánh giết mà đến, muốn trước triệt để phế bỏ tối cường giả Trầm Úc liền phát hiện. Chính mình cùng vận mệnh Phật Tổ ở giữa đột nhiên bộc phát ra một loại không cách nào hình dung lực. Lượng, thật giống như hai cái cùng cực nam châm tiếp xúc một dạng. Vậy mà đem hắn cứ thế mà đẩy đi ra. Hả, nhìn thấy cổ quái như vậy năng lực, quỷ dị như vậy phương thức chiến đấu. Cùng cái kia nhìn qua hết sức quen thuộc năng lực, Trầm Úc lông mày nhất thời dương lên. Trước đó ngăn cản quyền thứ nhất lúc. Hắn tuy nhiên cũng nghe đến vận mệnh Phật tổ, nhưng cũng không có đem coi là chuyện to tát. Nhưng bây giờ liên tiếp xuất hiện hai loại năng lực, mà hai loại năng lực vô luận là để bày tỏ hiện hình thức vẫn là tên phía trên, đều cùng hắn đã từng thấy qua một loại pháp môn mười phần cùng loại. Phi mệnh, phi ngã, khi thiên quyết, người cùng Nặc Ngôn lão tổ là quan hệ như thế nào? Trầm Úc ánh mắt híp lại. Không sai, tuy nhiên tại vận dụng lên, phi mệnh, phi ngã cái này hai chiêu cùng chị gái dùng đến không giống nhau lắm. Nhưng nguyên lý cơ bản là giống nhau. Lúc trước tại Thiên Nguyên Tông thừa kiếm cốc tiến hành kế thừa đại diễn vô cực kiếm nghi thức thời điểm, hắn từng gặp Mạnh Phàm cùng chị gái dùng ra cái này hai chiêu. Cái này không nhận chân nguyên, cương nguyên hạn chế, tùy tâm mà phát, tựa như đem cá thể bài xích tại thiên địa chi bên ngoài đặc thù pháp môn. Đã từng một lần đưa tới chú ý của hắn, mà đạo này đặc thù pháp môn, tên là Khi Thiên Quyết, chính là Nặc Ngôn lão tổ sáng tạo ra đến, lừa gạt thiên địa, trộm lấy nhân quả đặc thù tiên pháp, cũng chính là nương tựa theo Khi Thiên Quyết, Nặc Ngôn lão tổ mới có thể trộm lấy thần kiếm chi chủ tu vi, thọ nguyên, để ngăn cản đến từ đại diễn vô cực kiếm bản thân ô nhiễm. Hiện tại, hắn vậy mà tại vận mệnh Phật tổ trên thân, thấy được phi mệnh, phi ngã cái này hai chiêu, không thể không nói, hắn có chút hào hứng. Người biết vận mệnh chi lực, Khi Thiên Quyết, Nặc Ngôn, thì ra là thế, có thể đột phá thiên địa cảnh giới bình cảnh tài năng kinh thiên động địa. Quả nhiên không tầm thường, lại thật căn cứ ta nói tới đôi câu vài lời, tại không có lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc tình huống dưới, sáng tạo ra ẩn chứa nhân quả chi lực pháp quyết. Vận mệnh Phật tổ đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt tối sầm lại, trong mắt đều là đáng tiếc, ảo não, tiếc nuối. Lúc trước vô thượng Phật quốc bị tái tạo thiên địa trật tự chi lực bao phủ, chỉ còn lại có hắn cùng hai ba con A Miêu A Cẩu may mắn thoát khỏi tai nạn. Đúng lúc gặp lúc này, hắn bị đã thắng được ngàn năm tĩnh hải chi chiến Nặc Ngôn tìm tới. Cũng nói thẳng hắn bản nguyên bị thương, thực lực 10 không còn một, để hắn ngoan ngoãn nói ra ý đồ đến, rơi vào đường cùng, vận mệnh Phật tổ chỉ có thể đem hết thảy êm tai nói. May mà Nặc Ngôn cũng không có làm khó hắn, cũng để hắn thêm vào hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm nhân tộc liên minh. Xây lập chiến công, lúc này mới có thể khai sáng chân Phật tự, cũng phục hồi từ từ thực lực. Thẳng đến ước chừng 600 năm trước, cũng chính là chín tông tuần hải trong lúc đó, hắn biết được Thiên Nguyên Tông mới đảm nhiệm tông chủ Lôi Vô Địch rơi xuống làm tà ma Bồng Lai bị xâm lấn tin tức. Vài ngày sau, một lần nữa chấp trưởng thần kiếm, tu vi đã rơi xuống đến hợp đạo cảnh giới Nặc Ngôn xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng nói thẳng nàng muốn biết như thế nào nghịch chuyển nhân quả, lừa gạt thiên địa. Hắn mặc dù không có đối Nặc Ngôn suy nghĩ báo có bất kỳ lòng tin, nhưng vẫn là đem chính mình đối vận mệnh chi lực lĩnh ngộ từng cái nói ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là hắn lúc ấy toàn lực phối hợp Nặc Ngôn, cũng phụ trợ nàng khai sáng nghịch chuyển nhân quả, lừa gạt thiên địa pháp quyết đi ra, hắn chẳng phải là cũng có thể nương tựa theo cái này một pháp môn, lừa gạt thiên địa, đột phá đến cái gọi là đại thừa chân tiên chi cảnh. Hắn đột phá đại thừa chân tiên cảnh giới cơ duyên, vận mệnh đối với hắn chỉ dẫn, vậy mà tại 600 năm trước thì xuất hiện, mà hắn không có coi trọng. Nghĩ tới đây, vận mệnh Phật tổ biểu lộ quản lý cũng ức chế không nổi nội tâm ảo não, sắc mặt bắt đầu biến đến bắt đầu vặn vẹo. Phật tổ, chớ bị hắn ảnh hưởng tới, đáng chết tà ma, nhận lấy cái chết, cuồng vọng chi đồ. Lúc này thời điểm, Huyết Hà lão tổ ba người ào ào hét lớn, đem vận mệnh Phật tổ tâm thần kéo về hiện thực. Sau một khắc, chỉ thấy Huyết Hà lão tổ gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt của hắn, miệng, lỗ mũi, lỗ tai, trong lúc đó chảy ra tanh hôi huyết dịch, sau lưng chiếu rọi ra một đầu bao phủ thiên địa thông thiên Huyết Hà, để lộ ra một loại cực độ không rõ khí tức, giống như địa ngục bên trong vong xuyên hà, minh hà một dạng đem toàn thân hắn bao khỏa, tạo thành một bộ tư vong xuyên sông hình thành quỷ dị huyết khải. đồng thời một thanh oan hồn ngao gáo. Thuần túy từ sinh linh oán hận hình thành quỷ đao cũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Tại gào khóc thảm thiết giống như thê lương rít lên, bên trong nhấc lên một mảnh tử vong thủy triều. Hung hăng chém về phía Trầm Úc. Thấp bà thì là tại cái này một cái chớp mắt chắp tay trước ngực. Sau đầu đột nhiên sáng lên một cái năm màu lộng lẫy vòng sáng. Trong đó dần hiện ra ngàn ngàn vạn vạn người triều bái. Cầu nguyện, kêu khóc, sám hối thanh âm. Đồng thời tại thấp bà sau lưng, một cỗ thần bí, mơ hồ hư ảnh đột nhiên bay lên. Trong nháy mắt thì tạo thành một đầu, sinh ra 7 cái đầu lâu to lớn xạ ảnh. Hùng diễm ngập trời, trực tiếp hướng về Trầm Úc cắn xé mà đến. Sau cùng, thì là bất hủ thế gia Long Tiêu Dao. Chỉ thấy hắn trong khoảnh khắc gào thét một tiếng. Thân hình, bắp thịt, tính cả lấy mặc trên người lấy đế vương giống như áo bào đều kịch liệt bành trướng. Bành trướng thời gian trong nháy mắt thì hóa thành một cái cao 5 mét hạ tiên thiên thần ma. Da của hắn, lông tóc, đôi mắt, hết thảy đều hóa thành thuần túy hoàng kim nhan sắc. Mà như là nham thạch nhô lên bắp thịt, tiểu xà giống như du nhảy lên mạch máu. Ẩn chứa tại thân thể bên trong thần ma chi huyết. Tất cả không có ngoại lệ tại thuyết minh lấy cỗ thân thể này bên trong cuồng rậm rạp bắt đầu. Cuồng bạo mênh mông lực lượng trong khoảnh khắc, ngoại trừ vận mệnh Phật tổ bên ngoài, huyết hà lão tổ, thấp bà, Long Tiêu Dao cái này tam đại hợp đạo kiếp tiên, triệt triệt để thiêu đốt sinh mệnh, bạo phát ra toàn lực, hướng về Trầm Úc cái này hung uy cái thế ma vương phát khởi vây công. Huyết hà lão tổ ba người khí tức bạo phát thiêu đốt, hoặc âm u, hoặc quỷ dị, hoặc cuồng bạo khí diễm phí phản doanh thiên. Tại bọn họ cùng nhau vây công tới trong chớp nhoáng này, Trầm Úc trong tâm linh nhất thời cũng cảm giác được có chút uy hiếp. Dựa theo Trầm Úc cảm ứng điện từ phía dưới cảm giác được sinh mệnh từ trường năng lượng. Vận mệnh Phật tổ không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Tu vi không phải đến gần vô hạn hợp đạo đỉnh phong, cũng là đã đạt đến nửa bước chân tiên. Tiếp theo là huyết hà lão tổ, Long Tiêu Dao, hợp đạo hậu kỳ. Sau cùng thì là hợp đạo trung kỳ thấp bà. Lúc này ba người liền thăm dò đều không thăm dò, trực tiếp bạo phát ra toàn lực, thậm chí trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh đến tăng cao thực lực. Nhất là ba người vây công mà đến lúc, cái kia cỗ kinh người cảm giác áp bách thì liền Trầm Úc chính mình cũng cảm nhận được có chút nguy cơ, dạng này mới có ý tứ. Cho nên, trong khoảnh khắc, hắn một trường tật đầy đại khí cuồng bạo, trực tiếp hướng về toàn thân dường như minh hà lượn lờ huyết hà lão tổ cách không oanh một cái về. Sau, cước bộ vừa rút lui, thì lóe rời thấp bà sau lưng cái kia to lớn thất thủ quái xà hư ảnh cắn xé phạm vi. Sau đó trực tiếp hướng về biến thân trở thành tiên thiên thần ma Long Tiêu Dao hung hăng đánh tới. Tại va chạm trong nháy mắt, Trầm Úc con ngươi màu vàng sậm quang mang lóe lên, thân hình bành trướng. Biến thành 5 mét chi hình, đồng dạng một tôn tiên thiên nguyên thủy thần ma hư ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng. Tay cao nữa là, chân chống đất, nguyệt luân phổ chiếu, biến lớn mà thôi, coi như không mở ra viêm ma hình thái. Hắn đồng dạng có thể khống chế hình thể đến tiến hành lực lượng tăng vọt. Đây cũng là nguyên thủy chân thân, hoặc là dung hợp thần ma trấn ngục thể nguyên thủy thánh thể mang đến một điểm không có ý nghĩa. Năng lực, liền tựa như pháp tướng thiên địa đồng dạng, cái này tam đại kiếp tiên bên trong, không thể nghi ngờ là huyết hà lão tổ bày ra thông thiên huyết hà, u hồn quỷ đao, thấp bà sau lưng thất thủ quái xà quỷ dị nhất. Tại không có làm rõ ràng đối phương năng lực tính chất tình huống dưới, Trầm Úc tự nhiên không có khả năng đón đỡ, so sánh với mà nói, Long Tiêu Dao biến thành thần ma chi thân, rõ ràng đi là lực lượng. Thể phách cường hóa con đường, mà thần ma trấn ngục thể năng lực, đặc tính, hắn quen thuộc ghê gớm. Đối với hắn đến nói, đây quả thực là một cái sống sờ sờ bia ngắm. Oanh, đáng sợ oanh minh cùng rung động vang vọng đất trời ở giữa. Chỉ thấy được đầu tiên là Trầm Úc một quyền oanh kích phía dưới. Đầy trời huyết hà điên cuồng lay động, cuốn ngược mà quay về. Huyết hà lão tổ mang theo khắp thiên minh hà mà đến. Còn như tử thần giống như thế công làm liền ngưng. mà trong chớp nhoáng này Trầm Úc động tác nhanh như thiểm điện. Thấp bà sau lưng cái kia 7 cái bóng người to lớn trong nháy mắt cắn xé không khí. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trầm Úc thân ảnh biến mất tại phạm vi công kích bên trong. Chỉ có đã hóa thân tiên thiên thần Ma Long Tiêu Dao. Tại thời khắc này lại cảm thấy 10 phần nguy hiểm cùng ngạt thở áp bách. Đông Long, tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn ngàn vạn vạn người trực tiếp trong tấm hình. Một vệt ám kim, một vệt vàng ròng, hai đạo cự nhân giống như thân thể đụng vào nhau. Cả mảnh trời không vô so mãnh liệt run rẩy một chút. Sau đó bộc phát ra long trời lở đất tiếng vang cùng oanh minh. Thế giới dường như hóa thành hai màu trắng đen. Bởi vì thuần túy lực lượng đối oanh mà sinh ra lực lượng gợn sóng khiến phương viên ngàn mét bầu. Trời vặn vẹo sai lệch. Chỉ thấy một đợt lại một đợt khí lãng căng phồng lên đến. Như núi kêu biển gầm bao phủ khuấy động. Mà tạo thành đây hết thảy. Cũng là nơi trung tâm nhất quyền cánh tay giao tiếp. Ngay tại đấu sức Trầm Úc. Long Tiêu Dao. Vậy mà lúc này giờ phút này. Chết bắt lấy Trầm Úc hai tay. Long Tiêu Dao trên trán nổi gân xanh. Khuôn mặt vặn vẹo. Đồng thời màu vàng óng quyền trên cánh tay vậy mà xuất hiện một đạo lại một đạo nhàn nhạt vết. Nứt. Dường như dốc hết toàn lực. Đã nhận lấy gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Thân là bất hủ thế gia. Long gia tối cường giả. Tòa này bất hủ hoàng triều huyết mạch hậu nhân tu luyện. Là một đầu thể phách vô song. Lấy lực chứng đạo con đường. Thân là căn cơ thần ma chấn ngục thể. Thần ma quan tưởng đô. Chính là long gia hạch tâm truyền thừa. Thần ma chấn ngục thể. Thần ma quan tưởng đồ lai lịch đã không thể cứu. Nhưng căn cứ điển tịch ghi chép. Đây là long gia người khai sáng tại hồng hoang thời đại đi lên trời tiên trên đường. Đạt được truyền thừa cuối cùng. Nương tựa theo cái này một pháp môn. Long gia tổ tiên lấy lực chứng đạo. Một bước thành tựu kiếp tiên chi cảnh. Mở ra đại danh đỉnh đỉnh thần ma luyện thể lưu. Có thể thân thể thành thánh. Mà thân là đem cái này một pháp môn tu luyện tới cực hạn Long Tiêu Dao. Tại tu luyện có thành tựu về sau. Lực lượng của hắn. Thể phách đã đạt tới một cái sánh vai nhất đại cảnh giới đẳng cấp tu sĩ còn muốn khoa trương cấp độ. Những trong năm này vô luận dạng gì địch nhân. Đều khó mà đánh tan phòng ngự của hắn. Càng tiếp không được hắn một quyền. Cái này đặt vững hắn gần như vô địch tự tin. Mà giờ này khắc này. Tuy nhiên đỡ được Trầm Úc. Nhưng là mỗi một tấc gân cốt đều đang run rẩy, gào thét. Khó nói lên lời cảm giác rung động tại trong ngũ tạng lục phủ tàn phá bừa bãi. Chưa từng có cảm giác. Long Tiêu Dao rốt cục rõ ràng nhận thức được chính mình đã từng tự tin là 10 phần sai. Cũng hối hận Long ra nghịch đồ. Vậy mà đem thần ma chấn ngục thể giao cho ngoại nhân. Cũng để một ngoại nhân thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Cho tới bây giờ, Long Tiêu Dao còn cho rằng Trầm Úc chỗ lấy có thể cùng hắn đấu sức. Là đem thần ma chấn ngục thể tu luyện đến so với hắn cao thâm hơn cảnh giới. Tuy nhiên logic không thông. Nhưng chỉ có thuyết pháp này. Mới có thể giải thích Trầm Úc thể phách vì cái gì còn mạnh hơn hắn. Mà không chỉ là hắn. Giờ phút này nhìn lấy khuôn mặt vặn vẹo Long Tiêu Dao. Trầm Úc ánh mắt cũng có vẻ hơi hướng ngoài ý muốn. 37 vạn thớt cộng thiên ma giải thể đại pháp. Lực lượng như vậy đến cùng mạnh mẽ dường nào đã không cần lại nhiều lời. Hắn đổ là không nghĩ tới trong 4 người này lại có người còn có thể chính diện đón đỡ toàn lực của mình một kích, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đón lấy mà đã xong. Sau một khắc, Trầm Úc giữ tợn cười một tiếng. Cuồng bạo mênh mông từ trường cự lực lại lần nữa bạo động. Vốn chính là rơi vào tuyệt đối hạ phong Long Tiêu Dao rên lên một tiếng. Tại liên tiếp nứt xương giống như nổ vang âm thanh bên trong miệng mũi chảy máu. Hướng về sau lùi gấp. Nhưng là không giống nhau Trầm Úc thừa thắng truy kích. Ngay lúc này, vận mệnh Phật tổ lạnh lẽo ý chí ba động lại lần nữa vang lên. Phi ngục, vận mệnh phỉ nhổ người. Đem ngăn cách thiên địa bên ngoài. Rơi vào vô gian luyện ngục. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.